Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Chương 63: Dự khuyết. Bách Lý Trường Không viện tử vô cùng náo nhiệt. Ăn cơm người mặc dù liền hai bàn, nhưng bầu không khí hòa thuận. Bách Lý Hoang một nhà năm miệng, Bách Lý Sen một nhà bốn miệng đều đến. Còn lại Bách Lý Thiên Hành cùng Bách Lý Hồng thì có chút đặc thù. Bách Lý Thiên Hành đã 36, nhưng đến nay chưa lập gia đình, mà Bách Lý Hồng thì là phối ngẫu sớm tang. Nhìn trước mắt nhiệt nhiệt nháo nháo một màn, ngồi tại Bách Lý Thanh Phong bên người chăm bên trong Hồng không khỏi có chút cô đơn. Náo nhiệt như vậy tràng cảnh, đáng tiếc mụ mụ ngươi không thấy được. Bách Lý Thanh Phong đối với hắn mẫu thân của cỗ thân thể này Cát Lị không có gì ký ức, liền liền Bách Lý Hồng, Bách Lý Điệp cũng là tại một năm ở chung bên trong dần dần tán thành. Hắn chỉ biết Cát Lị chết tại 15 năm trước Hy Á độc lập trong chiến loạn. Lúc ấy Cực Quang Đế Quốc thừa dịp Hy Á trong đế quốc loạn, vòng qua phương Bắc phòng tuyến từ Ô Hà cửa biển Đăng Lục, xâm lấn Hy Á, muốn để Hy Á trước sau đều khó khăn. Thời khắc mấu chốt Melbourne tướng quân xuất quân chạy đến, đánh lui Cực Quang Đế Quốc người xâm nhập. Nhưng Ô Hà, Hạ Á lại có hơn 4 vạn người chết tại lần kia trong chiến loạn. Mẫu thân hắn Cát Lị chính là một cái trong số đó. Nghe nói Melbourne tướng quân hồi viên Hạ Á đánh lui Cực Quang chính là chống lại quân lệnh. Cái này một chuyện đặt vững Melbourne tướng quân tại Hạ Á một vùng không có gì sánh kịp danh vọng. Cũng tương tự vì Melbourne tướng quân tại sau khi lập quốc thanh toán hãm hại bên trong chôn xuống. Phục bút, người một nhà ăn xong bữa cơm trưa, lại thừa dịp Tiêu Thực thời gian rảnh rỗi hàn huyên một đoạn thời gian. Triển nhìn xuống tương lai, liền lần lượt tản đi, rất nhanh trong viện liền chỉ còn lại Bách Lý Thiên Hành cùng phụ trách chiếu cố lão nhân Bách Lý Nhược Thủy. Bách Lý Thanh Phong lúc đầu cũng muốn rời khỏi trở về Hạ Á thành phố, nhưng lại bị nhị gia gia Bách Lý Trường không lưu lại. Khoảng 4 giờ rưỡi, một cỗ xe con trong trăm trường không ra bên ngoài viện ngừng lại. Ngay sau đó liền thấy một cái nhìn qua 25-26 nam tử. Tại hai cái chừng 50 tuổi nam tử trung niên cùng đi, mang theo lễ vật đi tới viện tử. Đối với Bách Lý Trường không một mực cung kính đi một cái vãn bối lễ. Trời cao ra ra, ta đến nhìn ngài, chúc ngài nhật nguyệt hưng thịnh. Tùng Hạc Trường Xuân, Mặc Kỳ tiểu tử, ngươi có lòng. Bách Lý Trường không nói một tiếng, đồng thời đối với cùng hắn đồng hành hai người nói một tiếng. Thường Minh, Thường Gió, ngồi, đúng, lão gia tử. Thường Minh ngồi xuống, đối với Bách Lý Thiên Hành nhẹ gật đầu về sau, ánh mắt lại rơi vào Bách Lý Thanh Phong thân bên trên. Bách Lý Thanh Phong, chúng ta Bách Lý gia hạ đời sau gánh kỳ nhân, ngươi tốt. Thường Minh đối với Bách Lý Thanh Phong mỉm cười gật đầu lên tiếng chào, ngươi tốt. Bách Lý Thanh Phong không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là trở về một tiếng. Bách Lý Trường không đợi đến song phương đánh xong chào hỏi, ngữ khí có chút dừng lại, tận lực duy trì lấy bình tĩnh. Ta dự định đề cử hắn thượng tông sư dự khuyết danh sách. Tông sư dự khuyết danh sách. Bách Lý Trường không một câu, để Thường Minh, Thường Gió, Mặc Kỳ ba người thần sắc toàn bộ trở nên nghiêm túc lên. Ba người ánh mắt càng là lại lần nữa phóng tới Bách Lý Thanh Phong thân bên trên dò xét. Lão gia tử, ngài là nghiêm túc sao? Đương nhiên, Bách Lý Trường không ngôn từ chuẩn xác, ngài có cái quyền lợi này. Thường Minh nghiêm nghị nói, ba ngày sau, sẽ có người lại đến hướng lão gia tử ngài xác nhận. Nếu là ba ngày sau ngài vẫn kiên trì, chúng ta đem khởi động đối với hắn tư cách khảo hạch. Có thể, Bách Lý Trường không khẽ vuốt cằm. Bách Lý Thanh Phong ẩn ẩn cảm thấy có vấn đề. Hắn chỉ muốn yên lặng đọc sách đi học, nghe ca nhạc luyện võ, cũng không muốn kéo tiến cái gì tông sư dự khuyết danh sách bên trong. Tư cách khảo hạch một nghe vào liền biết rất phiền phức. Tại đem ánh mắt từ trên thân Bách Lý Thanh Phong thu hồi lại về sau, Mặc Kỳ cân nhắc một chút ngôn ngữ, nhìn xem Bách Lý Trường Không, thận trọng hỏi, lão gia tử, công tử để ta hỏi ngài một tiếng, chúng ta muốn xuất sơn sao? Bách Lý Trường Không nhìn xem Mặc Kỳ, cớ gì nói ra lời ấy? Ngải địch, ngải đặc, Mặc Kỳ đơn giản phun ra hai cái danh tự. Ngải địch phụ tử chết không phải là các ngươi người bên kia xuất thủ. Bách Lý Trường Không nhướng mày. Không phải, Mặc Kỳ có chút ngoài ý muốn nhìn Bách Lý Trường Không một chút. Chúng ta còn tưởng rằng, ta già rồi, Bách Lý Trường Không tiếc hận nói. Võ giả đỉnh phong căn bản duy trì không đến 74 tuổi. Huống chi, lão hỏa kế nhóm đều hiểu. Năm đó bên trong một kiếm kia với ta mà nói ý vị như thế nào? Cái kia, chẳng lẽ bọn hắn thật đắc tội giấu ở chúng ta Hạ Hải Châu nào đó đường đại thần? Mặc Kỳ suy nghĩ nói. Bách Lý Thanh Phong mắt, nhìn mũi mũi nhìn tâm. Trầm mặc không nói, một bộ ta là tiểu nhân vật. Chuyện không liên quan đến ta bộ dáng. Hắn một cái học sinh, hoài nghi ai cũng sẽ không hoài nghi đến hắn thân bên trên. Xem ra thật sự là chính bọn hắn xui xẻo. Bách Lý Trường Không nói nhịn cười không được cười. Đồng thời hỏi một tiếng. Các ngươi một năm nay còn tốt đó chứ? Như cũ, tất cả mọi người đang chờ. Mặc Kỳ nói. Bách Lý Trường Không nhẹ gật đầu. Sau đó là không mặn không nhạt vài câu giao lưu. Không đến 10 phút đồng hồ, Mặc Kỳ liền cùng Thường Minh, Thường Gió cùng một chỗ, cáo từ rời đi, mà Bách Lý Thiên Hành thì đại biểu Bách Lý Trường Không ra ngoài đưa tiễn. Bách Lý Thanh Phong nhìn Nhị Gia Gia một chút. Nhị Gia Gia, đây là, ngải địch phụ tử nghĩ muốn tìm người. Bách Lý Trường Không nhàn nhạt nói, ta hôm nay để ngươi chờ đợi ở đây chỉ là nhận cái lạ mắt, đồng thời giúp ngươi tranh thủ cái cơ hội. Ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Ngươi chân chính muốn làm chính là mau chóng tu luyện. Lúc nào ngươi có thể dưỡng thần hoàn tất, tam nguyên hợp nhất, thành tựu tông sư, ta tự nhiên sẽ đem chuyện này đều nói cho ngươi. Ta muốn đọc sách, muốn ca hát, thời gian rất gấp. Cái này cái cơ hội liền để cho tiểu thúc tốt. Hồ nháo, cái này loại có thể thành tông sư quý giá thời cơ há có thể xem thường nhường cho. Bách Lý Trường Không thần sắc nghiêm khắc, răn dạy nói. Một bên Bách Lý Thiên Hành có chút tuyệt vọng quay đầu. Trong lòng kêu rên, ta mới là ngươi thân nhi tử a. Ngươi dùng không đến thời gian một năm nửa chân đạp đến nhập võ đạo đại sư cảnh giới. Thiên phú cực cao, như lại có thể thượng tông sư dự khuyết danh sách. Tương lai thành tựu tông sư hy vọng cực lớn. Một khi có thể thành tông sư, liền có hy vọng đi. Đến đó mở thuộc về chúng ta Hy Á Võ Đạo Thánh Địa. Đến lúc đó Hy Á võ giả liền không cần lại phụ thuộc. Chân chính chính độc lập tự chủ. Ta chờ đợi ngày này. Đợi dòng dã 13 năm. Vô luận như thế nào, ngươi cũng phải đem hết toàn lực. Bách Lý Trường Không nghiêm khắc nói. Võ Đạo Thánh Địa. Nguyên vốn có chút hủy khuất, Bách Lý Thiên Hành nghe được cái từ này trầm mặc lại. Dục mang vương miện tất nhận nó nặng. Cái này gánh, hắn đảm đương không nổi. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong, hắn có một loại cảm giác lên tặc thuyền. Hắn rất muốn hỏi một câu hiện tại xuống thuyền còn kịp a. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khảo hạch thất bại, thoát thân mà ra. Ngươi tại luyện thể bên trên đã đạt tiêu chuẩn, tiếp xuống chính là luyện khí cùng luyện thần, chỉ có ba đều tu tới đỉnh phong, mới có thể tam nguyên hợp nhất, có xung kích tông sư tư cách. Tam nguyên hợp nhất, Bách Lý Thanh Phong vuốt vuốt đầu, hạ quyết tâm không để ý tới khảo hạch, nhưng võ vẫn là được luyện. Lúc này nói, ta hiện tại vấn đề lớn nhất ở chỗ lôi đình thổ tước. Cái này nhất pháp cửa tiến cảnh quá chậm, Lôi đình thổ tức a. Bách Lý Trường không nghĩ ngợi. Thượng cổ lôi thú một mạch tu luyện khó khăn nhất trên thực tế là lôi đình chúa tể quan tưởng pháp. Bôn lôi 36 thức có thể mượn dưỡng nguyên thang mưu lợi trên diện rộng tiết kiệm thời gian. Lôi đình thổ tức, đồng dạng có tương ứng phương pháp, có một loại thiên địa linh bảo tên là lôi minh quả. Đối với kích phát khí huyết cô đọng lôi đình nội tức rất có trợ giúp. Vừa vặn trước đây không lâu ngươi tìm cho ta 130.000. Ta khoảng thời gian này ta vận dụng đường đi giúp ngươi hỏi thăm một chút. Nhìn có thể hay không giúp ngươi mua được lôi minh quả. Được, Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng, có thứ đồ tốt này. Xem ra tam nguyên hợp nhất nhanh, luyện khí, dưỡng thần đều là ngươi cần thiết phải chú ý vấn đề. Nơi này có ta một chút dưỡng thần kinh nghiệm tâm đắc. Ngươi lại cầm xem một chút, có cái gì không hiểu trực tiếp hỏi ta. Hạ Á cách Ô Hà liền cách một đầu sông, mười mấy cây số, đi một chuyến dùng không mất bao nhiêu thời gian. Bách Lý Trường không nói đem một quyển rõ ràng, là giữa trưa lúc đẩy nhanh tốc độ đuổi ra ngoài thư tịch đưa quá khứ. Đối với dưỡng thần kiến thức nửa vời Bách Lý Thanh Phong vội vàng nhận lấy. Ta đã biết, Bách Lý Thanh Phong đi theo Bách Lý Trường không học tập một chút lôi đình thổ tức tương quan chi. Thức về sau, tại 6 điểm chạy trở về Hạ Á. Đến Hạ Á, hắn tuyệt không trở về viện tử, trực tiếp đi hội sở. Hôm nay là chủ nhật, hắn được cho nhiễm thiên trì. Uông Dương vậy những người này lên lớp. Mặc kệ những người này tới hay không luyện, có cần hay không tâm luyện, có thể hay không luyện thành, hắn đều sẽ kết thúc chính mình một cái đạo sư chức trách. Đây là hắn Bách Lý Thanh Phong làm người chuẩn tắc, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.